Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 424, chương 425, thuyết phục. Tế tái quốc vương cung. Giờ phút này làm một đời quân vương tế tái quốc vương lại là có chút đứng ngồi không yên. Vừa đi vừa về lo lắng độ bước lấy. Không có chút nào quân vương uy nghi. Đồng thời cách mỗi một phút đều sẽ nhịn không được hỏi thăm một phen thám báo nhóm phải chăng phát. Hiện đường Tam Tạng một hàng tung tích. Bệ hạ chớ buồn. Cái kia đường Tam Tạng vì cứu Kim Quang Tháp tăng chúng phế đi thật là lớn công phu. Bây giờ những thứ này tăng chúng còn trong vương cung đợi. Lường trước hắn sẽ không lặng yên đào thoát làm uổng công. Tại tế tái quốc vương bên cạnh. Ngồi đấy vương hậu mở miệng an ủi, cùng lắm thì tiếp qua cái mấy ngày. Lại đem những cái kia tăng chúng đưa lên chặt đầu đài. Cũng không sợ cái kia đường Tam Tạng không xuất hiện. Nghe nói vương hậu chi ngôn, tế tái quốc vương không có phản bác trách cứ ý tứ. Mà chính là thở dài một tiếng. Nói ra, ai, vương hậu lời ấy tự là không tệ. Bất quá cái kia thánh tăng đường Tam Tạng lòng dạ từ bi. Chính là có thật tốt người. Sợ không phải hắn lặng yên đào thoát. Quả nhân lo lắng chính là cái kia thánh tăng đường Tam Tạng một hàng không địch lại yêu ta. Đến lúc đó cái kia quốc bảo như thế nào tìm về được. Dừng một chút, tế tái quốc vương trong giọng nói có chút ít lo lắng nói. Lại thêm cái kia đông thổ đại đường thượng quốc. Chính là liền một giới tăng nhân đều có thể độc thân vượt ngang vạn dặm đến tế tái quốc. Nếu là thánh tăng đường Tam Tạng bị hại sự tình truyền vào đại đường thượng quốc bên trong. Đến lúc đó không nói điều động tinh binh 10 vạn tướng tài ngàn viên. Sợ là chỉ cần mấy chục binh sĩ liền có thể quét ngang tế tái quốc. Cái này, chấm ngoặc kép, nghe đến đó, vương hậu tưởng tượng lấy đại đường binh sĩ hơn 10 người quyền oanh tường thành. Một người địch vạn trang cảnh, sắc mặt không khỏi trắng bệch. Hai cỗ run run thẳng đổ mồ hôi lạnh lên. Bây giờ trạng huống này, tế tái quốc vương trong lòng một phương diện có lo lắng đường Tam Tạng thu hồi quốc bảo. Lòng sinh tham niệm trực tiếp rời đi tế tái quốc, dù sao đem so sánh chỉ là một chút tăng nhân tánh mạng. Cùng đủ làm một nước gốc dễ xá lợi tử so sánh. Hoàn toàn không phải khái niệm. Một phương diện khác. Tế tái quốc vương cũng phi thường lo lắng đường Tam Tạng một hàng không địch lại có thể chiếm. Lấy xá lợi từ yêu tà. Ngược lại là mệnh chết trong đó. Chọc giận yêu tà không nói. Nếu là tin tức truyền về cái kia trong đồn đãi đông thổ đại đường thiên triều thượng quốc. Đối với bây giờ mưa gió muốn dao động tế tái quốc mà nói. Càng là họa vô đơn chí. Mà không chỉ là tế tái quốc vương bây giờ tâm loạn như ma. Không biết như thế nào cho phải. Chính là giờ phút này khoảng cách tế tái quốc vương thành đã gần đến 10 dặm. Chỉ bất quá tại hầu tử thi triển pháp thuật phía dưới che đậy thân hình đường Tam Tạng. Cũng không nhịn được có chút cảm thấy phiền phức. Cái kia xá lợi tử nếu như đường Tam Tạng cảm giác không sai. Đại khái liền là mình kiếp trước kim thiên tử lưu tại tế tái quốc bên trong. Thậm chí rất có thể là trước có xá lợi tử ở đây. Về sau mới có nhân tộc hội tụ ở nơi đây. Lấy xá lợi tử vì lập quốc chi nền. Thành lập tế tái quốc. Xét đến cùng. Cái kia xá lợi tử bản chính là kim thiên tử lưu cho mình đồ vật. Chỉ bất quá mấy trăm năm qua không có ý bộc lộ mà ra uy năng che chở tế tái quốc mấy trăm năm thôi. Chỉ bất quá. Đường Tam Tạng chỗ phiền não lại là mình ứng thừa tế tái quốc vương mang về xá lợi tử hứa hẹn. Bây giờ cái kia xá lợi tử bị hầu tử hấp thu. Lại là không thể nào lại biến một cái đi ra. Bất quá nói cho cùng. Trung quy là văn thù Bồ Tát cách vị kém một chút. Nếu như hắn đã thành Phật. Như vậy tại Hỏa Diệm Sơn bên trong bị Ý Nan Bình chỗ siêu độ. Liền có thể lưu lại một viên xá lợi tử huệ tế thế nhân. Dùng cái gì luân lạc tới tại một lần nữa thiêu đốt Hỏa Diệm Sơn bên trong hóa thành cho tàn. Không lại lưu lại chút điểm dấu vết tại thế gian. Có chút cực trọng cam kết đường Tam Tạng. Không khỏi nhỏ nhỏ thở dài một cái. Ngược lại hướng về hầu tử hỏi. Ngộ không? Trong cơ thể ngươi có cái gì nội đan? Sỏi thận loại hình. Lại xếp một cái đi ra. Chỉ cần để đặt tại kim quang tháp phía trên. làm Tề Thiên Đại Thánh bằng chứng. Lường trước cũng có thể uy hiếp tầm thường yêu vật không dám tới gần Tế Tái Quốc. Cái này, sư phụ, ta lão tôn hỗn nguyên nhất thể, nhục thân thành thần, lại không giống tầm thường tu hành người như vậy có nội đan một loại. Hầu tử vẻ mặt đau khổ, cảm thấy mình cho Đường Tam Tạng thêm phiền toái. Bất đắc dĩ giải thích, không bằng, sư phụ, ngươi lại cho ta lão tôn một chút thời gian. Ta lão tôn đi cho ngươi tìm một cái trở về. Tìm một cái, làm sao tìm? Đường Tam Tạng vô ý thức hỏi một câu, lập tức liền phản ứng lại. Còn có thể làm sao tìm? Lông cừu xuất hiện ở dê trên thân chứ sao? Chỉ bất quá cho dù là ngã Phật từ bi, cắt thịt nuôi chim ưng còn chưa tính. Nghĩ như thế nào cũng không có khả năng đem xá lợi tử cho cống hiến ra tới. Còn nữa, lòng dạ từ bi Đường Tam Tạng lại là không thể nào cho phép hầu tử đi làm loại chuyện này. Không nói đến hầu tử đơn đấu có thể hay không chiếm được xá lợi tử. Càng quan trọng hơn lại là vô duyên vô cớ lấy Phật xá lợi tử. Bực này hành động cùng cường đạo có gì khác? Làm người xuất gia, lại là tuyệt đối không thể như thế. Là cần giảng đạo lý, nói Phật học thiện ý. Lúc này, chú ý tới Tam Thánh Mẫu Dương Thiền đem thoáng có chút ngạc nhiên ánh mắt đưa tới. Đường Tam Tạng nghiêm túc quát lớn, A-di-đà Phật. Ngộ không chớ có hồ ngôn loạn ngữ. Mỗi viên xá lợi tử đều có đại tác dụng. Làm sao có thể tùy tiện tìm? Dừng một chút, Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ từ bi. Chắp tay hành lễ. Hơi hơi buông xuống con ngươi bên trong lộ ra một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được thâm. Trầm ý vị, thanh âm có chút tường cùng bình tĩnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, xem ra vi sư cũng chỉ đành một quả báo nhất nhân. Bỏ tự thân mà cứu cái kia mấy chục vô tội tăng chúng. Chấm than, nghe được Đường Tam Tạng lời nói này. Hầu tử. Chư bát giới cùng sa tăng chờ trong lòng không khỏi hiện lên một cái đáng sợ suy nghĩ. Liền vội vàng tiến lên ào ào khuyên can. Sư phụ, không thể như này nha. Chấm ngoặc kép, sư phụ, người nếu là tâm lo cái kia mấy chục tăng chúng. Ta lão tôn cái này liền đem kim cô bổng nhét vào cái kia Tế Tái Quốc quốc vương trong miệng. Nhìn hắn có dám hay không nói, không chữ. Chấm ngoặc kép, đúng nha, sư phụ. Đại sư huynh nói đúng, người cũng không thể có phí hoài bản thân mình suy nghĩ. Nếu là cái kia kim cô bổng dọa không được Tế Tái Quốc quốc vương, ta cũng đem hàng ma trượng cũng đâm đi qua, bảo đảm quốc vương kia không dám khó xử những cái kia vô tội tăng chúng. Đường Tam Tạng, vốn là hoàn toàn không phải ý tứ này, Đường Tam Tạng đều bị chính mình cái này ba cái đồ nhi cho khuyên choáng. Trong lúc nhất thời thậm chí cũng không biết theo giải thích thế nào. Ngược lại là lăng ngay tại chỗ. Mà nhìn tựa hồ thuyết phục tâm trí cứng cỏi. Tựa hồ tâm niệm đã quyết Đường Tam Tạng không có kết quả, chư bát giới đậu xanh giống như chớp mắt. Nhìn về phía một bên Tam Thánh Mẫu Dương Thiền. Liền bận bịu mở miệng nói ra. Tam Thánh Mẫu, người cũng tranh thủ thời gian khuyên nhủ sư phụ đi. Nói không chừng ngươi một khuyên hắn liền sẽ bỏ đi xả thân cứu người ý nghĩ. Nếu không tâm niệm thương sinh, lấy cứu một mạng người hơn xây tháp bảy cấp phù đồ làm tôn chỉ, sư phụ nói không chừng thật sẽ nghĩ. Không ra, Tam Thánh Mẫu Dương Thiền nghe vậy, mím môi, trong lòng kính nể sau khi, cũng không biết nên như thế nào thuyết phục một cái làm theo lý tưởng người. Bất quá nghĩ lại ở giữa. Tam Thánh Mẫu Dương Thiền linh quang nhất thiểm, trong tay bấm một cái pháp quyết hướng nhất chỉ, nói ra Thánh Tăng chậm đã, không bằng chờ Dương Thiền trước hỏi ý kiến hỏi một chút này nơi thổ địa lại nói. Đường Tam Tạng có chút không hiểu ý nghĩa, rất nhanh, tại Tam Thánh Mẫu Dương Thiền điều động phía dưới, Tế Tái Quốc phạm vi bên trong hơn 10 cái thổ địa sơn thần đều tới. Hiện thân tại Đường Tam Tạng một hàng trước mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.